Chương 518, ngươi đến nuôi sống ta 25. Cao giáo sư vẫn tương đối nghiêm cẩn, bất kể thế nào cũng là một cái 16 tuổi tiểu cô nương, lặng lẽ cho chính mình ái đồ gọi điện thoại, đồng thời thực chân thành cảm kích nàng đưa tới một cái tiểu thiên sứ. Đàm Tu Vi tâm tình bây giờ là sụp đổ, vừa tìm về khuê nữ một lời không hợp liền kiếm chuyện. Đã nói công tác vừa kết thúc liền lập tức trở về nhà đâu, kết quả ngươi không rên một tiếng theo phương Nam chạy đến đại phương Bắc, là muốn hủ chết ngươi lão tử ta sao? Lâm Tịch nhìn về phía lấy oán trả ơn cao giáo sư, rũ cụp lấy bà vai, gục đầu đủ rũ dạng. Còn có thể như thế nào a? Đi theo cha mẹ về nhà làm ngoan ngoãn bài sữa hoa chứ sao? Trước khi đi, cao giáo sư phu thê đem Lâm Tịch lại cho biểu dương một trận, cao cảnh hành cu nở dê tỉ tỉ tỉ tỉ tê ơ. Nho đen bình thường mắt to viết đầy lưu luyến không rời, muốn Lâm Tịch nhất định sẽ đến xem hắn. Ngoan ngoãn trong nhà ở một cái nhiều tháng, Lâm Tịch nói, còn có cái gì tại Hy thành phố, cần phải đi cầm về. Quyền Uyển Trinh muốn nàng chờ đến lúc đại lễ bái bô y tiếp cùng đi, Lâm Tịch nói đồ vật là gửi ở một người bạn trong nhà, nhân ra hai ngày nay muốn đi. Quyền Uyển Trinh không cách nào, đành phải một mặt bất đắc dĩ cho đi. Hoang dại khuê nữ, thích ứng năng lực chính là cường. Nàng hiện tại kỳ thật đối cái này khuê nữ thực yên tâm, quen thuộc trong nhà hoàn cảnh về sau, khuê nữ mỗi ngày đều sẽ cho bọn họ làm cơm tối, lúc trước một phòng thanh lãnh nhà, bây giờ tan tầm trở về liền có thể ngửi được các loại mùi đồ ăn. Nhìn nữ nhi thuần thục chiên xào nấu nổ, Quyền Uyển Trinh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, còn nói chính mình sống rất tốt, lẻ loi trơ trọi một người, làm sao lại rất tốt hiện tại 16 tuổi hải tử, cái nào không phải trong nhà cục cưng, 10 ngón không dính nước mùa xuân. Đừng nói nấu cơm, tắm cái bát đều phải khen nửa ngày. Đàm Tu Vi trong lòng khu nở dê thực toan, hai tử này làm lên việc nhà địa vị đầu là nói, khẳng định là thường xuyên làm những chuyện này à, cũng không biết tại không có bọn họ năm tháng, nàng lại như thế nào sống qua đến. Kỳ thật cũng không có sống qua đến, kịch bản bên trong tiểu thủy ớ thơ y điếm na y đã bị ứng dụng đến rất nhiều cỗ thân thể bên trong, còn lại bộ phận cũng bị chế tắc thành tiêu bản. Tiểu thủy công đức vô hạn. Cứu vớt rất nhiều nguyên bản sẽ chết người, thậm chí chết sau còn vì quốc gia y học nghiên cứu cống hiến ra chính mình thân thể. Thế nhưng là có người hỏi qua ý nguyện của nàng sao, có người biết nàng chết đến cỡ nào không cam lòng sao? Vương gia người mặc dù vẫn chưa giết người, thế nhưng lại so giết người còn muốn đáng hận nghìn lần vạn lần. Trên thế giới lớn nhất giáo đường, đều không thể dung nạp tội ác của bọn hắn. Đại khái Vương Kim Sơn chính mình cũng không biết, đi qua hắn tội kia ác hai tay. Buôn bán ra bao nhiêu cái hải tử đáng thương, chế tạo ra bao nhiêu nguyên bản không nên xuất hiện tàn tật nhi đồng, lại hủy diệt bao nhiêu nguyên bản hạnh phúc gia đình. Những hải tử kia có bị đào đi con mắt, có bị chém tới toàn bộ tay, có bị đánh gãy chân, còn có vì có thế kích thích mọi người đồng tình tâm, làm hải tử nhìn càng đáng thương, thậm chí dùng lưu toan, dầu nóng đi bỏng những hải tử kia, dùng dây kém rìm chặt bọn họ nhỏ gầy cánh tay nhỏ bắp chân. Để bọn hắn phát dục thành các loại hình thù kỳ quái dị dạng hết thể mục đích chỉ có một cái. Tiền Lâm Tịch nhớ rõ nhìn thấy qua một thiên tìm hài tử thông báo tìm người, tại cuối cùng cư nhiên là đang cầu khẩn bọn buôn người, xin đem nàng hài tử bán đi. Lâm Tịch lúc bắt đầu rất tức giận, trên thế giới lại có dạng này mẫu thân. Kết quả xem tiếp đi mới hiểu được, cùng những cái kia được đưa đến một số trường hợp đặc thù làm đặc thù phục vụ hoặc là lẻ bán hoặc là bị chế tạo thành tàn tật nhi đồng hài tử so ra, bị bán được không có con cái nhân ra, là bị lừa bán nhi đồng kết cục tốt nhất. Đây là một cái bất lực mẫu thân khắp huyết cầu xin, đây cũng là nàng có thể vì chính mình hài tử làm một chuyện cuối cùng. Vu Tinh Tinh cùng Vương Kiến mất đi nhi tử thực đáng thương sao? Vương Kim Sơn cùng Liêu Hà mất đi tôn tử thực đáng thương sao? Trông thấy càng là phồn hoa thành thị, cái loại na y hải tử thì càng nhiều thời điểm, Lâm Tịch có điểm hối hận, nàng trả thù quá nhẹ quá nhẹ. Người ủy thác cha mẹ xuất hiện đến không phải lúc, nếu không nàng có bó lớn thời gian đi thu thập những người kia cặn bã. Lâm Tịch kiểm tra một hồi định vị bàn, Vương gia người mấy cái tiểu lục điểm lại đổi chỗ ở, bất quá Lâm Tịch biết lần này khẳng định không phải là vì đề phòng nàng tìm tới cửa. Đó là cái hai phòng ngủ một phòng khách cựu lâu, pha tạp từng ra. Mở rộng ra thượng di cửa điện tử, Lâm Tịch đi đến lầu 5, gõ vài cái lên cửa. Cửa rất nhanh liền ra, nên đón nàng chính là một cái hàn quang lập lòe dao phay. Ú a, không có tiền về sau quả nhiên bắt đầu không cố kỵ gì, cũng dám đối nàng động thủ cầm trong tay dao phay người là Vương Kiến. Liêu Hà đóng cửa lại đến, Vu Tinh Tinh một tay cầm dao gọt trái cây, một tay cầm tay môi đối nàng cu nở dê gào thét mà tới. Lâm Tịch linh hoạt nghiêng người né qua Vương Kiến dao phay, đưa chân tại hắn đầu gô ý ổ một đỉnh, Vương Kiến liền một cái lảo đảo nằm dạp trên mặt đất. Sau đó Lâm Tịch một cái đề cập qua bên cạnh Liêu Hà làm thịt người thuẫn trực diện Vu Tinh Tinh hai tay vũ khí. Thừa dịp Vu Tinh Tinh luống cuống tay chân né qua Liêu Hà lúc Lâm Tịch giơ chân lên đem nàng cu nở dê đá nằm xuống. Vương Vân cùng Vương Kim Sơn như thế nào không ra cùng nhau chiến đấu đến a, xé hông a, thành đoàn khai hắc ga kỳ thật bọn họ biết, coi như bọn họ đều tại khỏe mạnh trạng thái lúc, cũng không phải yêu nữ này đối thủ, thế nhưng là biết rõ là nàng ôm đi tiểu bảo. Khẩu khí này thật nhịn không dưới là ngươi bắt cóc ta tiểu bảo. Vu Tinh Tinh vẫn như cũ dây rủa muốn đứng lên cùng Lâm Tịch liều mạng. Như vậy, là ai bắt cóc ta, là ai mua ta, còn muốn bán thận của ta đổi tiền hoa. Lâm Tịch túi người, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm này ba cái nguyên bản lòng đầy căm phẫn người bị hại. Trên thế giới này có ba loại người, lương tâm bị cẩu người ăn, còn không có bị cẩu người ăn, liền cẩu cũng không chịu người ăn. Các ngươi đến nói một chút xem. Các ngươi Vương gia này một tổ tử, tính mẹ nó loại người nào. Vương Kiến phát hiện, cái này ngồi xổm ở trước mặt bọn hắn hoàng mao nha đầu, trên người thế. Nhưng mang theo một cỗ lăng lệ như đao khí thế, làm cho hắn không thể không túi đầu xuống. Các ngươi có tay có chân, không nốc không mù, làm gì không thể kiếm tiền, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn làm này tội ác nghề hoa ném đi. Lo lắng không khó chịu không tuyệt vọng không hận ta không. Lâm Tịch cha hỏi một tiếng so một tiếng đại. Vương gia người bao quát ở bên trong giả chết Vương Kim Sơn cùng Vương Vân, cũng không nhịn được có quắc một chút. Ta so với các ngươi còn muốn hận cho nên ta đem Vương Tiểu Bảo bán cho võ xứng đà, bằng không, trong lòng ta hận thai nạn trên biển tiêu. Vu Tinh Tinh vừa nghe đến võ xứng đà ba chữ, lập tức hôn mê bất tỉnh. Liêu Hà nằm dạp trên mặt đất, vẫn như cũng là miệng đầy âu ngôn huế ngữ, mắng vô cùng khó nghe. Vương Kim Sơn thở hồng hộc từ trong nhà đi tới, mặt của hắn cùng Liêu Hà đồng dạng. Cũng là sưng vụ rất lợi hại, hạ bàn phù phiếm vô lực, tựa hồ lúc nào cũng có thể té ngã. Ngươi nói cái gì tiểu tiểu bảo bán cho võ xứng đà. Lâm Tịch lộ ra ác độc mỉm cười. Ngươi đoán xem. Vương Kiến lại là lay động lại ấn huyệt nhân trung. Vu Tinh Tinh cuối cùng là tỉnh táo lại, nước mắt theo khỏe mắt không ngừng trượt xuống. Đây là báo ứng A, bọn họ bán người khác hài tử, người khác cu nở dê bán bọn họ hài tử, bọn họ bán thận của người khác. Hiện ta y bo nở hà nở cơ hồ cả nhà đều phải bệnh thận. Thật là trời xanh có mắt sao.